Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 11. Kẻ có tiền, Emiya nghe được Hatake Kakashi đặt câu hỏi. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nhiều mới mẻ a, đã Serenian có thể tiến hóa thành cao cấp hơn con mắt. Không có đạo lý cùng Serenian nổi danh Byakugan liền không thể tiến hóa. Mà ta đôi mắt này, chính là Byakugan tiến hóa điểm cuối cùng Tensegun. Tuyệt không kém hơn Rinnegan con mắt. Hatake Kakashi cùng Yuuhi Kurenai. Mitarashi Anko nghe trợn mắt hốc mồm. Inuzuka Kiba mở to hai mắt. Nhìn về phía Hyuga Hinata. Thật hay giả, các ngươi gia tộc Byakugan còn có thể tiến hóa sao? Chuyện này nguyên bản Hyuga Hayashi phân phó trong tộc người giữ bí mật. Nhưng hôm nay Emiya tùy tiện nói ra. Hyuga Hinata cũng không tốt ý tứ phủ nhận. Sợ hãi nói ra. Emiya tiên sinh nói không sai. Hắn cặp mắt kia đúng là Byakugan tiến hóa điểm cuối cùng. Bất quá nhất định phải tập hợp mấy trăm song Byakugan. Mới có thể tiến hóa đến cái này một bước. Mấy trăm song Byakugan. Hatake Kakashi giật mình không thôi. Hyuga nhất tộc như thế giàu có sao? Một hơi đưa cho Emiya mấy trăm song Byakugan. Emiya liếc mắt một cái thấy ngay Hatake Kakashi ý nghĩ. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Hyuga nhất tộc chỉ cấp ta một đôi Byakugan. Ta sở dĩ có thể tiến hóa. Cùng ta năng lực có quan hệ. Hatake Kakashi giờ mới hiểu được mình chênh lệch. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Hắn cũng không có hỏi thăm Emiya đến cùng là thế nào làm được. Dù sao đây là người tư ẩn, hắn không cần ý tứ truy vấn. Yuuhi Kurenai cùng Mitarashi Anko đều là thượng nhẫn. Điểm này đạo lý đối nhân xử thế vẫn phải có. Đồng dạng không có hỏi tới. Ngược lại là Inuzuka Kiba vẫn là một cái thanh niên. Không chịu nổi tò mò trong lòng. Hỏi một câu, ngươi làm như thế nào? Một bên Aburame Shino thở dài. Rất muốn đưa tay che miệng của người này ba. Cái này nói chuyện cũng quá không trải qua đại não đi. Loại bí thuật này hẳn không phải là có thể tùy ý tìm hiểu a. Emiya ngược lại là không có để ý. Dù sao cái này trên thế giới cũng không có người có thể đánh qua mình. Liền xem như đối phương biết cũng không có gì đáng ngại. Không bằng nói Emiya ước gì một đám người tìm đến mình phiền phức. Sau đó, hắn liền có thể yên tâm thoải mái đối đám người này xuất thủ. Cái này cùng ta năng lực có quan hệ. Emiya tiện tay đã sáng tạo ra một đôi Byakugan. Tại mọi người trước mặt lung lay một chút. Ta có thể đem tiếp xúc đến đồ vật hoàn mỹ sao chép được. Hatake Kakashi một mặt chấn kinh. Tự liền Byakugan đều có thể phục chế sao? Serenian cũng có thể nha. Emiya vừa cười vừa nói. Hatake Kakashi theo bản năng sờ lên mình bị hộ trán phủ lên con mắt. Kia là bạn chí thân của hắn lưu cho hắn con mắt. Không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà cũng có thể phục chế. Loại này huyết kế giới hạn cũng quá đáng sợ đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ cho rằng Emiya năng lực đến từ một loại nào đó huyết kế giới hạn. Emiya không để ý đến khiếp sợ mấy người. Đi vào viên thuốc cửa hàng. Muốn mấy sâu tam sắc viên thuốc. Đưa cho Loki. Cùng Hestia cái mấy sâu. Mình lưu lại ba xuyên bắt đầu ăn. Hương vị còn không sai. So với trong tưởng tượng ăn ngon. Trách không được cái đồ chơi này có thể hấp dẫn nhiều như vậy ninja cùng du khách. Quả nhiên có mình chỗ độc đáo. Loki ngược lại là có chút thất vọng. So với mì sợi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tâm ý quá ít. Làm thần linh. So với hương vị cái gì. Loki càng thích chính là tâm ý. Teuchi mì sợi từ nhào bột mì, đến vỏ mì, cuối cùng mì sợi, mỗi một bộ đều quán thâu tâm huyết của mình. Mỗi một bước đều ôm lấy hy vọng để khách hàng hài lòng tâm ý. Nhưng viên thuốc lại không được, vẻn vẹn hương vị rất tốt. Tâm ý, liền bình thường, Hestia hừ một tiếng nói ra. Già mồm, phàm nhân có thể làm được cái này một bước, đã rất tốt, Loki liếc nàng một chút. Không nói gì, tựa hồ không thèm để ý hắn. Emiya bọn người ở tại nếm qua viên thuốc về sau. Đối Hatake Kakashi nói ra. Lại đi dạo. Như thế nào? Hatake Kakashi không có phản bác. Mấy người cáo biệt Yuuhi Kurenai. Cùng Mitarashi Anko. Hyuga Hinata mấy người về sau. Lại lần nữa lên đường. Tại Konoha bắt đầu đi dạo. Hatake Kakashi hỏi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Đi trước nhẫn cụ cửa hàng. Ta muốn mua một vật. Hatake Kakashi nhẹ gật đầu. Mang theo mọi người đi vào nhẫn cụ cửa hàng. Emiya đi vào trước quầy hỏi. Lão bản, các ngươi nơi này có hay không có thể truyền chakra cái chủng loại kia kim loại? Hắn nhớ kỹ tại kịch bản bên trong. Sarutobi Asuma liền hữu dụng loại kim loại này chế tạo chakra đao. Có thể đem một loại nào đó thuộc tính chakra kéo dài đến đao trên thân. Tỉ như Asuma là phong thuộc tính. Hắn liền đem mình phong thuộc tính chakra kéo dài đến hắn chakra vật thật trên đao. Để đao trở nên càng sắc bén. Có thể mở ra đại tảng đá thậm chí lợi hại hơn. Emiya xem chừng Hephaestus hẳn là rất thích loại kim loại này. Dự định mang mấy khối trở về cho Hephaestus nhìn xem. Nhẫn cụ cửa hàng lão bản nói ra. Khách nhân ngươi nói từng cái là chakra kim loại đi. Chúng ta tiểu điếm không có loại kim loại này. Nhưng có loại kim loại này chế thành vũ khí. Khách nhân muốn nhìn một chút sao? Emiya nhẹ gật đầu. Có thể. Lấy ra ta xem một chút. Nhẫn cụ cửa hàng lão bản từ quầy hàng bên trong lấy ra một cái hộp đặt ở trên quầy. Hắn mở ra hộp bên trong đặt vào một thanh đoản đao. Đây chính là khách nhân người muốn vũ khí. Emiya đưa tay cầm lấy thanh này đoản đao. Xúc cảm vẫn được. Dù sao không phải đo thân mà làm. Có dạng này xúc cảm rất không tệ. Hắn cầm đoản đao huy vũ mấy lần. Lưỡi đao vạch phá không khí. Phát ra thê lương gào thét. Sau đó, Emiya thâu nhập một chút thần thông lực. Bởi vì thần thông lực đã có chakra đặc thù. Cho nên tại thanh này đoản đao bên trên thu được rất tốt kéo dài. Còn không sai. Bao nhiêu tiền? Emiya dự định đem mua xuống đến. Đưa cho Hephaestus. Lão bản báo ra một cái có chút không hợp thói thường giá cả. Khía cạnh chứng minh loại vũ khí này xác thực rất đắt. Emiya không có nói giá. Tiện tay đã sáng tạo ra một chút kim khối. Đặt ở lão bản trước mặt. Lão bản liên tục gật đầu. Khách nhân. Nhiều nhiều. Thực sự là nhiều lắm. Emiya nói ra. Nhiều không cần sợ. Ngươi thu lại. Những này là tiền đặt cọc. Ta muốn lão bản ngươi thu thập một chút chakra kim loại. Ghi nhớ. Là kim loại. Không phải dùng kim loại chế tạo vũ khí. Ngươi hiểu chưa? Lão bản cười mặt mũi như hoa. Nghĩ thầm cái này thế nhưng là một món làm ăn lớn a. Ta minh bạch, ta minh bạch, cho ta một tháng thời gian. Ta nhất định cho khách nhân đem chakra kim loại mang về. Sau đó, song phương ký kết khế ước. Emiya cầm thuộc về mình một phần. Quay người rời đi, ra nhẫn cụ cửa hàng. Hatake Kakashi nhịn không được nói ra. Những cái kia kim khối, cũng là ngươi phỏng chế sao? Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Hatake Kakashi thu hoạch được khẳng định đáp án về sau. Răng đều chua. Nói như vậy, nhẫn thôn cũng không có ngươi có tiền đi. Điểm này Emiya cũng không phản đối. Nếu như ta nguyện ý, thậm chí có thể dùng hoàng kim đóng một tòa Hokage đại lâu văn phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.